Xem ra ta đã đoán không sai, người quả nhiên đã bị âm vương thất sát trùy ăn mòn tâm trí rồi. Loạn thần khinh biệt tức giận hừ một tiếng. Vốn ta đã có dự tính, hiện giờ lại có thêm âm vương thất sát trùy. Hơn nữa, thần tiên đã chết, cho dù là chủ thần nào trong số các ngươi, ta cũng không để vào trong mắt. Mỗi một thần thiên đương nhậm, trước khi thần kiếp tới, đều phải chọn lựa một tân thần thiên kế thừa trách nhiệm trưởng khống giả toàn vũ trụ. Ta nghĩ ai cũng không ngoại lệ. Theo ta được biết, trước khi hắn chết, đã từng đưa cho tà thần tử Dạ Thương Long bảo quản một không gian. Ở nơi đó cất giấu một chút tin tức về nguyên thủy thần thiên bảng. Chiến thần cũng bởi vì nó mà phát động chiến tranh với tà thần giới. Loạn thần nghe thấy thế không khỏi biến sắc. Người nói là tà thần tử Dạ Thương Long là người kế thừa sao? Tử thần khẽ lắc đầu. Ta không rõ, nhưng tà thần cũng từng là người tín nhiệm nhất của thần thiên. Loạn thần nắm chặt âm vương thất sát trùy trong tay. Trên khuôn mặt toát ra một nụ cười dữ tợn, hùng ác nói. Bất luận thế nào, không ai có thể ngăn cản ta trở thành thần thiên. Lúc này, đột nhiên tử thần đẩy lưỡi hái trước người, lạnh lùng nói. Thời không loạn lưu, dừng lại ước chừng một năm nữa. Lúc đó, linh bảo của ngươi và tử thần ma công của ta đều có thể bị hạn chế. Nếu như bây giờ ngươi muốn cùng ta đánh một trận, tử thần, ta xin phụng bồi. Loạn thần lạnh lùng cười một tiếng. Ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Đợi tới khi bổn thần trở thành thần thiên, các ngươi cũng sẽ trở thành thuộc hạ của ta. 1000 năm, chỉ cần có thể hoàn toàn điều khiển được âm vương thất sát trùy, cho dù là tam đại chủ thần liên thủ, ta cũng không để vào trong mắt. Loạn thần cuồng ngạo nói, hưng phấn nắm âm vương thất sát trùy trong tay. Từ hồ giờ khắc này, hắn đã đợi rất lâu rồi. Tử thần, ngươi cứ chờ xem. Sau khi nói xong, loạn thần đột nhiên biến mất trong hư không, hoàn toàn không thấy đâu nữa. Ánh mắt tử thần lạnh như băng, nhìn kỹ Hồng Quân đứng cách đó không xa, sầm nhiên nói. Người lại còn dám ở trong tinh vực của ta khai tích cường thổ, rõ ràng là muốn chết. Nếu như thời không đoạn lưu dừng lại, người đầu tiên ta muốn giết chính là người. Dưới sự hạn chế của thời không loạn lưu, bất luận là âm vương thất sát trùy hay đạo thiên kính của Hồng Quân, thậm chí là tử thần ma công đều bị hạn chế rất lớn. Hồng Quân lúc này muốn giải cấm trạng thái phách thể cũng không được. Tất cả phảng phất đều trở lại trạng thái nguyên thủy. Hồng Quân nhìn về phía tử thần. Ở nơi đó có cỗ tử khí nồng đậm khác thường bảo trụ không gian. Tuy nhiên, từ những lời hai chủ thần hắn vừa nghe được, đột nhiên mở miệng nói. Ngoài hai giới ra, còn có tinh vực khải tích khác sao? Trừ đại thần thiên giới, tứ đại chủ thần trong nguyên thủy vũ trụ đều nắm trong tay một mảng tinh vực khải tích. Người có thể tại tử thần giới lập ra cương thổ cũng không phải bởi vì tử thần ta không có năng lực giết ngươi, mà là bởi trước mặt chủ thần, người thậm chí còn bé hơn cả một hạt bụi. Đối với chuyện Hồng Quân sáng lập chủ thần giới cùng với thu nạp tù binh tử thần quân, tử thần hiển nhiên cực kỳ tức giận. Nhưng dưới thời không loạn lưu, hắn không cách nào có thể hạ sát được Hồng Quân. Nếu như người muốn khai chiến, chủ thần giới ta nhất định phụng bồi, nhưng còn xem ngươi có can đảm này hay không? Hồng Quân lạnh lùng nói. Tử thần biến sắc, lập tức thủ liệm ánh mắt. Tên gia hỏa người thật cuồng vọng, nhận định có một ngày người phải quỳ gối xin ta tha mạng. Nói xong những lời này, đoàn tử khí nhất thời bao phủ toàn thân hắn. Đến khi tử khí này tiêu tán, thân ảnh của hắn cũng đã yên lặng biến mất trong vũ trụ mà không cảm thấy hắn tồn tại nơi nào nữa. Sau khi hai chủ thần cùng biến mất, tâm trạng của Hồng Quân căng như dây đàn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ở trước mặt hai chủ thần, cái loại lực lượng áp chế thật sự quá mạnh mẽ. Lúc này, Hồng Quân và Huống Nhật Minh cùng với Cổ Bàn đều đi tới. Thấy sắc mặt ngưng trọng của Hồng Quân cũng đã đoán ra vài phần sự việc vừa phát sinh. Huống Nhật Minh thở dài một hơi, trầm giọng nói, thần không có nghĩ đến, lại đồng thời xuất hiện hai chủ thần. Nếu như bọn họ khai chiến, chỉ sợ rằng cả tinh hệ này cũng đều nát bấy. Cổ Bàn cao mày nói, bật quá, chẳng chiến tranh kia cũng không có bộc phát. Rất hiển nhiên, tử thần cùng loạn thần chưa muốn quyết chiến. Hồng Quân, người biết tại sao không? Hồng Quân từ trong lời đối thoại của lượng đại chủ thần mơ hồ đoán ra được một số chuyện. Sau đó nói chuyện nguyên thủy trục tâm của đại thần thiên giới cho mọi người nghe. Cổ Bàn kinh ngạc nói, thì ra, ở nguyên thủy vũ trụ cũng tồn tại tối thượng trưởng khống giả. Nói như vậy, vị trưởng khống giả kia chính là đại thần thiên. Hồng Quân kẽ gật đầu, nhưng bọn hắn dường như cũng cho rằng vị trưởng khống giả này đã chết. mà nguyên nhân cũng là vì nguyên thủy trục tâm băng hủy. Mới vừa rồi, đoàn loạn lưu kia cũng đều vì nguyên thủy trục tâm không ổn định mà sinh ra. Chân linh của Đại Thần Thiên có thể mạnh mẽ chế trụ nguyên thủy trục tâm, nhưng ước chừng 1.000 năm sau, nó sẽ hoàn toàn băng hủy, cũng có nghĩa là toàn bộ cấm chế giữa các giới sẽ bị phá hỏng. Nói như vậy, loạn thần cũng không phải không chiến mà là trì hoãn thời gian. 1.000 năm sau sẽ phát động đoạn chiến giữa các giới. Tôn Ngộ Không ca kinh nói. Hồng Quân ánh mắt nội liễm mà nói. Không sai. Theo loạn thần nói, ngoài tử thần giới và loạn thần giới vẫn còn tồn tại hai thế giới nữa. Ta nghĩ phụ thần có thể ở tại nơi đó. Loạn chiến tứ giới thật là đáng sợ. Loạn thần thật sự muốn trở thành tân trưởng không giả nguyên thủy vũ trụ sao? Quân Nhật Minh nghiến răng nói. Nếu hắn không muốn cũng sẽ phát động chiến tranh. Hơn 1.000 năm nữa, hắn sẽ có thể lĩnh ngộ được hơn một nửa năng lực của âm vương thất sát trùy. Tới lúc đó, nhất định sẽ dấy lên một cuộc chiến của các vị thần. Thần thiên đã biến mất. Có thể nói tứ đại chủ thần đã trở thành tồn tại cao nhất trong cả nguyên thủy vũ trụ. Trang chiến tranh kia rất có thể gây nguy hiểm đến cân bằng trong cả nguyên thủy vũ trụ này. Cổ bàn thần sắc hỏa hoãn trầm giọng nói. Bật quá cho dù thế nào, để khi cấm chế giới diện biến mất, chúng ta có thể tìm được Tam Ca, tin rằng hắn sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này. Đối với năng lực của Tần Vũ, tất cả mọi người đều không có hoài nghi, bởi hắn có thể ở trong khó khăn nhất, nguy cơ nhất tìm được biện pháp giải quyết thật thỏa đáng. Hồng Quân cũng gật đầu nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi thôi. Hôm nay, nguyên thủy trục tâm đã bắt đầu nghiêng đi. Đạo Trần Đình thứ tư của Đại Thần Thiên đã hoàn toàn băng hủy. Toàn bộ cấm chế giới diện trong cả quyền thủy vũ trụ cũng không còn yên bình như trước. 1.000 năm sau mới là thời khắc trường quyết đấu bắt đầu. Bây giờ, 700 vạn đại quân loạn thần giới đã còn không tới 1/10 lúc trước. Sau khi loạn thần rời đi, toàn bộ cũng rối rít rút lui. Trung thần quân cũng tổn thất rất lớn. Đám người Hồng Quân đã dẫn đám binh sĩ còn sót lại trở về Trung thần tinh. Dường như ai cũng không nghĩ đến, cuộc chiến này tự nhiên lại kết thúc thành ra như vậy. Bên trong Tư Thần Điện, đệ nhị giới vương cùng đệ tứ giới vương đều cúi đầu quỳ xuống. Thân ảnh cao lớn của Tư Thần đứng trước mặt hai người, lộ ra vẻ uy nghiêm vô cùng. Tư Thần đại nhân, loạn thần đã bắt đầu thu binh đại quy mô khỏi Thiên Âm tinh hệ cùng Ám Xạ tinh hệ. Hiển nhiên là đã bỏ qua cuộc chiến này. Chẳng qua, tại sao? Đệ nhị giới vương có chút khó hiểu. Hơn nữa, sau khi biết được tình hình loạn lưu cùng với Đại Thần Thiên, càng cảm thấy lại không thể tưởng tượng nổi. Tư Thần lạnh lùng cười nói, không phải là bỏ qua, chẳng qua là rời cuộc chiến đến 1.000 năm sau. Tuy nhiên, tới lúc đó, trận chiến tranh này đã không còn là cuộc chiến giữa hai giới nữa, mà là cuộc chiến các thần giữa tứ giới. Như vậy, mục đích là gì? Để tứ giới vương đồng tử trợn tròn. Tư Thần nhìn thật kỹ hắn, trầm giọng nói. Thần thiên trì vị, loạn thần cho hắn nắm trong tay một bộ phận của âm vương thất sát trùy là có thể có được ngôi vị thần thiên. Nắm trong tay càng nguyên thủy vũ trụ, quả thật là si tâm vọng tưởng. Đệ nhị giới vương nhíu mày hỏi, Tư Thần đại nhân sao không đoạt đạo thiên kính của thống lĩnh trù thần giới kia? Như vậy, ngài cũng có một kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo, đối với loạn thần cũng không cần phải cố kỵ điều gì. Đồng một tiếng. Tư Thần hung hăng cắm lưỡi hái lên mặt đất, lãnh đạm nói, nguyên thủy trí tôn huyền ảo dị thường, gần 1.000 năm thời gian cũng không có cách nào hoàn toàn điều khiển được. Trong thời gian ngắn này, ta sẽ đưa tử thần ma công vượt lên cực hạn, như vậy mới có thể trong trận chiến tứ giới không thua. Huống hồ, ta sở dĩ không giết thống lĩnh chủ thần giới kia là bởi vì hắn có khả năng hạn chế đối với loạn thần. Nhưng người tới từ tinh trận thế giới không phải tầm thường đâu. Bọn họ sẽ là yếu tố bất ngờ nhất đối với trận đoạn chiến tứ giới. Trong cuộc tỉ thí giữa các chủ thần, bất luận kẻ nào cũng đều chỉ như hạt cát nhỏ bé. Nhưng phàm là vật nhỏ bé sẽ phát sinh biến hóa vi diệu, sẽ là nhân tố quyết định thay đổi kết quả. Tư Thần mơ hồ có một loại dự cảm này. Đám người Hồng Quân nhất định sẽ là những hạt cát sinh ra biến hóa. Đệ tử giới vương khẽ ngẩng đầu lên hỏi, Tư Thần đại nhân, nguyên thủy trục tâm tại sao lại băng hủy? Mà sau khi băng hủy, sẽ ra sao chứ? Tư Thần gãi lắc đầu, tự hồ đối với hắn, việc này cũng mơ hồ. Nguyên thủy trục tâm băng hủy, ta nghĩ chỉ có tần nhậm thần thiên mới có thể biết được. Đến khi nó hoàn toàn bị hỏng mất, thì cấm chế khắp cả nguyên thủy vũ trụ này cũng theo đó mà biến mất. Lúc đó, không còn gì ngăn cách giữa tứ giới nữa. Trừ việc này ra, còn có thể khiến cho nguyên thủy vũ trụ cắn trả. Điều này cũng giống như một ác ma trong cơn tức giận vậy. Có thể cắn nuốt hết thảy, hủy diệt tất cả. Cho dù là tứ giới hay là ngàn vạn tinh trần thế giới, cũng đều tùy trì tiêu thất. Sau khi nói ra câu cuối cùng, thì sắc mặt của hắn rõ ràng đã trở nên nghiêm trọng hẳn. Hiển nhiên đối với tình huống như vậy rất là e ngại. Mà hai giới vương thần sắc lại càng khó coi, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bên trong loạn thần điện, một âm thanh cuồng tiếu truyền ra quanh quẩn khắp loạn thần giới. Loạn thần ở trên cao, mắt nhìn xuống tam đại đế tôn cùng bình vương đồng phương giản ở phía dưới, nét mặt tràn đầy hưng phấn, lớn tiếng nói. Cuối cùng thì ta cũng đã đợi được, đã tới thời khắc loạn thần ta làm chúa tể của tất cả, rốt cuộc đã tới. Đồng phương giản cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua loạn thần điên cuồng đến như vậy. Sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, nhỏ giọng nói. Loạn thần đại nhân, tình hình chúng ta có chút không ổn. Lần này tổn thất ngoài ý muốn 600 vạn đại quân cùng với tam đại đế tôn, thậm chí ngay cả bình vương lòng chiến cũng vẫn mạnh tại thiên âm tình hệ. Thực lực của chúng ta đã giảm hơn trước rất nhiều, thậm chí còn không bằng một nửa trước đây. Loạn thần dường như không thèm để ý, lắc đầu cười lạnh mà nói. Thì đã sao? Cho dù các ngươi toàn bộ chết hết cũng không có quan trọng. Chỉ cần ta có thể nắm trong tay âm vương thất sát trùy, đoạt được nguyên thủy thần thiên bảng là có thể làm chúa tể tất cả nguyên thủy vũ trụ này rồi. Đối với cái chết của Long Chiến, Đồng Phương Giản cũng là rất bất ngờ. Dù sao với năng lực của hắn mà có thể khiến hắn hình thần cầu diệt, thật sự không thể. Duy nhân có thể giải thích đó là những thống lĩnh trù thần giới kia thực lực đã đạt tới quỳ thần cảnh giới, hơn nữa còn nắm giữ một bộ phận huyền diệu của đạo thiên kính. Loạn thần đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Đồng Phương Giản cất tiếng hỏi. Thần sắc cuồng ngạo của loạn thần vào lúc này mới từ từ ổn định lại mà nói. Chờ đợi thôi. Thật không có nghĩ tới, thần thiên lại nhanh chóng gặp thần kiếp như vậy. Hơn nữa, cũng là bởi vì nguyên thủy trục tâm. Bây giờ hắn miễn cưỡng dùng chân linh của mình ổn định trục tâm, nhưng cũng không được bao lâu đâu. 1000 năm sau, ba đạo chân linh kia đã bằng hủy. Cuối cùng, đạo còn lại cũng không thể tồn tại. Nguyên thủy trục tâm sẽ theo đó mà bị hủy diệt. Khi đó, mục tiêu của chúng ta không còn là tử thần giới nữa. Vậy là nơi nào? Đồng Phương Giản biến sắc, kinh ngạc mà hỏi. Đại thần thiên giới. Trong đôi mắt của loạn thần chợt bắn ra hai đạo tinh quang sắc bén, sầm nhiên mà nói. Ta có thể chắc chắn nguyên thủy thần thiên bảng còn trong đại thần thiên giới. Chỉ cần có thể đoạt được nó, như vậy ta có thể nắm trong tay cả nguyên thủy vũ trụ, lĩnh ngộ được sự huyền diệu của nó. Đến lúc đó, chủ thần đứng trước mặt ta, thậm chí không bằng một con kiến. Nói như vậy, hơn 1000 năm sau, nguyên thủy trục tâm băng hủy, mục tiêu của chủ thần tứ giới cũng sẽ là đại thần thiên bảng trong đại thần thiên giới ư. Loạn thần nhìn âm vương thất sát trùy như đang ngủ say, không hề khởi sắc, trầm giọng nói. Cuộc chiến của các thần nhất định sẽ xảy ra. Không lâu nữa, ta nhất định sẽ trở thành chúa tể của toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Đông Phương Giản cho tới bây giờ cũng không có thấy qua loạn thần tự tin như vậy. Hắn bây giờ đã không thể nhìn ra, rốt cuộc là âm vương thất sát trùy ăn mòn tâm trí của loạn thần, hay là đây vốn là bản tính của y thành ra như vậy. Ba thần vũ trụ, đây là một thế giới đã hoàn toàn thuộc về tần vũ. Tần vũ nắm trong tay bất kỳ lực lượng bản nguyên nào của phiến vũ trụ này, nhưng ông hiện tại lại vẫn như cũ chưa trở thành trưởng không giả. Hoàn toàn như trước đây, tần vũ vẫn ngồi ngay ngắn tại trên mảnh đất cát màu xanh nhạt kia. Cuồng phong cuồn cuộn khiến cho người ta có một loại cảm giác tang thương. Bên trong thế giới bát thần môn, mật độ vật chất hỗn độn cực kỳ cao, từng đám lớn khí thể màu xám đen dày đặc bị tần vũ hấp thu, liền sau đó diễn biến thành các loại lực lượng pháp tắc nguyên tố. Tần vũ cảm giác được bát thần vũ trụ cũng theo năng lực của mình tăng lên mà phát sinh biến hóa phì diệu. Phạm vi lĩnh vực kia cũng không ngừng mở rộng. Mấy trăm năm nay, không biết là trong bát thần môn có được lực lượng thần bí nào đạt đến cực điểm hay không. Cảnh giới của tần vũ tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng. Việc khống chế bảy đại pháp tắc nguyên tố cũng tiến vào một cảnh giới trước nay chưa từng có. Thiên địa, lôi phong, thủy hỏa, sơn trạch đã có thể từ trong vật chất hỗn độn diễn hóa pháp tắc 8 đại nguyên tố. Đối với 7 loại trong đó,

Hiển nhiên chỉ có lĩnh ngộ đối với vật chất hỗn độn đạt tới cảnh giới quy thần mới có thể có được năng lực để khai sáng tinh vực vũ trụ. Ở trong bát thần môn, thời gian chỉ mới mấy trăm năm. Tần Vũ đã thực hiện được một bước nhảy vọt, tăng trưởng thực lực, thậm chí nếu so với Thường Long, nhanh hơn không chỉ ngàn vạn lần. Tần Vũ khẽ lắc đầu thản nhiên cười nói, pháp tắc tiền quyền tố thầm ảo vượt quá xa tưởng tượng của ta. Ta lĩnh ngộ nó chẳng qua là biểu hiện hiểu ở bên ngoài mà thôi. Cái bóng màu lửa đỏ ngầm tán thưởng mà nói, có loại thái độ này thì tốt lắm, nhưng năm gần đây, bát thần vũ trụ theo đà tăng trưởng của tu vi của ngươi đã xảy ra thay đổi rất lớn. Ta nghĩ ngươi ắt hẳn cũng cảm giác được chứ. Điều đó nếu mà ngươi không cảm giác được thì thất bại rồi. Ánh mắt của Tần Vũ thầm thúy lướt qua phiến vũ trụ, gật đầu nói, ta cảm giác được, nó trở nên càng thêm hoàn mỹ. Quang ảnh màu xanh ra trời cười khẽ hai tiếng. Tốc độ tăng trưởng cảnh giới của ngươi thật sự làm cho chúng ta rất kinh ngạc. Hiện giờ, ngươi đã lĩnh ngộ được pháp tắc thiền quyền tố, ắt hẳn cũng hiểu được nguồn gốc của bát thần vũ trụ này rồi chứ. Nghe người này nói, Tần Vũ kẽ nhíu mày trầm tư đáp. Bát thần vũ trụ là bởi vì lục đạo luân hồi sụp đổ mà hình thành. Ta nghĩ lục đạo luân hồi ắt hẳn chính là nguồn gốc của nó. Trước đây cũng đúng là lục đạo luân hồi chỉ dẫn ta đến nơi đây để truy tìm đại đạo. Lục đạo luân hồi sụp đổ cũng là bởi vì nó cùng toàn bộ vũ trụ nguyên thủy có hướng phát triển trái ngược nhau. Cái loại cảm giác đình trệ này, Tần Vũ tới bây giờ cũng không thể quên. Cái bóng màu xám khẽ khẽ gật đầu nói, lục đạo luân hồi đích xác là lực lượng bản nguyên của chúng ta, sau khi trải qua rèn luyện của vũ trụ nguyên thủy mới diễn sinh thành bát thần môn. Mà chúng ta chính là bản nguyên lực của ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng có thể cảm giác được chứ. Bản nguyên lực ư? Bài đạo quang ảnh này tự hồ có ý định chỉ điểm cho Tần Vũ, làm cho Tần Vũ rơi vào trong trầm tư suy nghĩ. Lúc này, hắn cảm giác được rõ ràng từ trong bài đạo quang ảnh tản phát ra lực lượng cực kỳ huyền diệu. Hơn nữa, thuộc tính cũng hoàn toàn khác nhau. Đây là lực lượng pháp tắc phong nguyên tố. Đây là pháp tắc sơn nguyên tố. Đây là pháp tắc hỏa nguyên tố. Các người là bày đại pháp tắc ư? Quang ảnh màu trắng đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Thân ảnh thật lớn của nó nhìn qua có chút cục mịch, thong thả nói. Phải nói là hóa thân của bày đại pháp tắc. Với thực lực cảnh giới của người hiện tại, hẳn là có thể sử dụng lực lượng của chúng ta. Lực lượng của các ngươi ư? Tần Vũ có hơi kinh ngạc. Lúc này quang ảnh màu lửa đỏ đột nhiên phóng lên cao, biến hóa thành hỏa lưu mãnh liệt, khôn cùng hướng ra bốn phía ào ào bốc lên. Trong giây lát đã bao phủ một nửa bát thần vũ trụ. Bên trong hỏa lưu kia ẩn chứa nham thạch nóng chảy dày đặc. Đây là hiệu quả thăng hoa của hỏa nguyên tố. Với năng lực của Tần Vũ hiện giờ, tuy rằng có thể diễn hóa, nhưng có phần miễn cưỡng cũng không thể có uy lực cường đại như thế này. Ảo ảnh ánh sáng màu lam cười nhạt rồi nói, thấy được sao, hiện tại các pháp tắc nguyên tố nắm trong tay cũng là từ trên bản thân của chúng ta mà lĩnh ngộ ra. Nhưng thực lực của chúng ta, nếu so với người, thì lớn mạnh hơn rất nhiều đấy. Tần Vũ cao chặt đôi chân mày, trầm giọng nói, thì ra là thế. Lực lượng pháp tắc ta đã diễn hóa ra nguồn gốc của nó, vậy mà lại là các ngươi. Như vậy bây giờ, đã biết các ngươi chính là bảy vị thần đại nguyên tố. Nói như vậy, ta đã trở thành trưởng khống giả của bát thần vũ trụ. Quang ảnh màu xám bùn với giọng khàn khàn nói, hiện giờ ngươi tuy rằng đối với chúng ta đã có điều hiểu biết, nhưng còn chưa thấy rõ chân diện mục của chúng ta. Hơn nữa, điều tối trọng yếu là ngươi còn chưa thấy rõ được chính ngươi. Tự chính ta sao? Quang ảnh màu trắng gật gật đầu nói, ngươi đừng quên, bất luận là bát thần môn hay bát thần vũ trụ, nguồn gốc của nó đều là do lục đạo luân hồi trong đan điền của ngươi đã tan vỡ mà thành. Trưởng khống giả vĩnh viễn là ngươi, mà không phải là chúng ta. Chỉ là ngươi bây giờ vẫn còn chưa có đủ năng lực để khống chế hoàn toàn loại lực lượng mới này mà thôi. Tần Vũ nghe xong thì biến sắc, sau đó lại khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ta hiểu rồi. Bên trong tình vực, hỏa kình vẫn lan tràn không ngừng, cơ hồ thiêu cháy vạn vật. Tần Vũ nhìn thấy cảnh ấy cũng hết sức kinh hãi. Có lẽ đây là cực hạn của pháp tắc hỏa nguyên tố. Sau đó, Tần Vũ cũng không có tiếp tục bế quan nữa, mà ly khai bát thần vũ trụ, quay về lại tà thần giới. Tại tà thần điện, Từ Dạ Thương Long hai tay chắp sau lưng, đôi mắt sâu sắc lạnh lùng chăm chú nhìn hướng đám mây trôi xa xa, thế nhưng đám mây trôi kia tản mát ra hoàn toàn không theo quy luật nào, khi thì co cụm lại, khi thì mở rộng ra, hiển nhiên đang theo tâm tình của tà thần mà sinh ra biến hóa. Lúc này Kim Lang Nguyên Lão và Vũ Văn Thác từ ngoài điện tiến vào. Kim Lang Nguyên Lão mặt mang sắc mặt vui mừng nói, tà thần đại nhân, hiện tại rất tất cả chủ tình truyền tống trận đều đã kiến tạo xong. Hơn nữa với việc tà thần giới hủy bỏ cấm chế, mấy trăm năm nay các tổ trong Thương Long Điện vượt trội so với trước đây tăng nhiều thêm gấp 3 lần. Tư Dạ Thương Long dừng dừng cười nói, kế hoạch của Bát Đại tộc trưởng thế nào rồi? Kim Lang Nguyên Lão kẽ gật đầu, tiến triển không có tệ lắm, hiện tại đã có binh lực vượt quá 2.000 vạn quân tiến vào Tân Vũ Trụ, hơn nữa tất cả cư dân đã toàn bộ rời khỏi Thất Tuyệt, bây giờ đã thành tinh hệ không người. Tư Dạ Thương Long liếc nhìn Vũ Văn Thác một cái, sau đó quay sang Kim Lang Nguyên Lão rồi nói, Nguyên Lão, người đi trước tới Tà Thần Điện thử xem sao. Linh Nhi, bọn chúng hôm nay xuất quan, đón bọn chúng trở về đi. Kim Lang Nguyên Lão gật gật đầu xoay người rời đi. Thế nào? Tư Dạ Thương Long hít một hơi thật sâu, tìm chỗ ngồi xuống. Vũ Văn Thác cũng là mấy mươi năm trước đây mới từ trong Thương Long Điện xuất quan. Có điều tốc độ tiến triển của hắn nếu so với dự tính của Tư Dạ Thương Long còn nhanh hơn nhiều. Dù sao đã từng có được thực lực của cảnh giới quy thần, mặc dù hỗn nguyên bị tổn hại, nhờ phần nhận thức trước kia vẫn còn, hiện giờ đã đạt tới cảnh giới hoàn hư trung kỳ. Đối với lĩnh ngộ về pháp tắc sinh mệnh nguyên tố, có thể nói là rất cao thâm. Việc chân linh tứ từ sụp đổ đã dẫn tới rung chuyển, làm cho không gian của 3 đại tinh hệ đều đang xảy ra hiện tượng thời gian không gian lưu chuyển loạn xạ, phòng trưng còn có thể bị kéo dài một khoảng thời gian. Vũ Văn Thác trầm giọng nói. Tư Dạ Thương Long lạnh nhạt đáp, nguồn gốc của loại thời không loạn lưu này là ở trong vũ trụ nguyên thủy, không phải ta có thể khống chế được. Chẳng qua, thời gian nó chống đỡ không được bao lâu, phòng trưng trong vòng nửa năm sẽ dần dần mất hẳn. Vũ Văn Thác khẽ gật đầu, đã hơn 300 năm rồi, chân đỉnh thứ tư cuối cùng cũng sụp đổ. Hiện tại trên thần giới, bất tình lình cũng bắt đầu triệt binh. Xem ra, chiến thần cũng nhận thấy được sự việc của trục tâm nguyên thủy rồi. Người vẫn còn lo lắng sao? Đợi đến lúc trục tâm nguyên thủy hoàn toàn sụp đổ, khi mà hết thảy cấm chế của bên ngoài không gian đều tàn vỡ, mục tiêu của 3 đại chủ thần đều sẽ tập trung vào đại thần thiên giới. Tư Dạ Thương Long lạnh nhạt nói ra, Vũ Văn Thác chỉ hừ lạnh một tiếng, tự hồ có chút phẫn nộ. Bọn chúng tưởng rằng muốn cướp lấy thần thiên bảng nguyên thủy để kế thừa vị trí tân thần thiên, dứt khoát không có khả năng. Các đời thần tiên đảm nhiệm đều có chỉ thị, vũ trụ nguyên thủy này tuyệt đối không thể rơi vào tay bọn chúng. Tư Dạ Thương Long kẽ thở một hơi dài. Còn có thời gian hơn 1.000 năm, tràng đoạn chiến 4 giới này sẽ phát động. Chỉ có điều trải qua nhiều năm như vậy, hết thảy đều thay đổi. Không biết đây sẽ là một cuộc chiến chúng thần như thế nào đây? Ta thấy... Vũ Văn Thác còn chưa nói xong. Tư Dạ Thương Long đột nhiên ồ một tiếng, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nói, là ngươi ư? Vũ Văn Thác biến sắc, quay đầu nhìn lại, một cái thân ảnh kiên cường xuất hiện ở trước mặt hắn. Thời gian thấm thoát 300 năm, ở trên người của hắn lại nảy sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chính là Tần Vũ. Giờ phút này Tần Vũ đứng ở bên trong đại điện, mặt mang theo một tia mỉm cười, thản nhiên nói, điều các người nói ta đều nghe được, xem ra hình như gặp không ít phiền toái đấy. Tư Dạ Thương Long chằm chằm nhìn Tần Vũ, trên mặt toát ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, lắc đầu nói, không có khả năng, thời gian vẹn vẹn chỉ 300 năm, người tuyệt đối không có khả năng đạt tới cảnh giới quy thần trung kỳ, cho dù đã 3.000 vạn năm cũng không có khả năng. Người đã lĩnh ngộ năng lực khai sáng tinh vực sao? Rõ ràng nhận thấy, Tần Vũ đã thuấn di tới đây, đủ để chứng tỏ hắn đã nắm trong tay pháp tắc của tà thần vũ trụ. Tần Vũ khẽ gật đầu đáp, tuy rằng nắm giữ được một bộ phận lực lượng pháp tắc thiên nguyên tố, nhưng cũng chỉ là bước khởi đầu. Vũ Văn Thác giờ phút này đang ngây ngốc đứng ở một bên, mãi hồi lâu sau mới trấn tĩnh tinh thần, cơ hồ không thể tin được tốc độ thành tựu của Tần Vũ lại nhanh đến như vậy. Cả kinh nói, đây đúng là ngươi sao, thật không thể tưởng tượng được. Tần Vũ hờ hững cười, thậm chí ngày đến ông cũng có chút cảm giác khó tin. Điều lĩnh ngộ ở trong bát thần môn khiến cho cảnh giới tăng lên tới mức không thể tưởng tượng. Trước đây, Tư Dạ Thương Long đạt tới cảnh giới này, hao phí thời gian đâu chỉ 1.000 vạn năm, còn Tần Vũ lại chỉ ngắn ngủi 300 năm, đã trở thành một trưởng khống giả của tinh vực. Hiện nay, ông đã cùng Tử Dạ Thương Long đứng chung cùng tầng lớp cao. Thần sắc của Vũ Văn Thác dần dần dịu đi mà nói. Người cái tên gia hỏa này thật sự vượt qua ngoài dự đoán của mọi người. Có điều cũng tốt, cũng đúng là thời điểm đưa người tới cái địa phương kia rồi. Tần Vũ nhướng mày, nghi hoặc không hiểu mà hỏi. Là địa phương nào? Vũ Văn Thăng cũng không có trả lời Tần Vũ, nhìn thật sâu Tử Dạ Thương Long một hồi rồi nói. Vậy người thấy sao? Tử Dạ Thương Long gã gật đầu. Đạo Trần Đình thứ tư đã sụp đổ. Ta tin rằng hắn ở bên trong mộ địa sẽ gợi ý cho chúng ta. Đối với sự việc không gian loạn lưu, Tần Vũ cũng có phát hiện ra. Trải qua giải thích của Vũ Văn Thác ngày đó, ông cũng đoán được một chút vấn đề mà hỏi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các người phải dẫn ta đi tới đâu chứ? Ta thân Tử Dạ Thương Long trầm giọng nói. Chiến thần sở dĩ lại hướng tới ta phát động chiến tranh, chính là bởi vì ta nắm trong tay một cái không gian vũ trụ, mà trước khi thần thiên mất đi, đã từng giao lại cho ta, được gọi là thần thiên bộ địa. Nơi đó là chỗ mai táng thần cách các đại thần thiên sau khi chết. Chúng ta muốn dẫn người đi vào trong đó, chứng kiến một vài chuyện. Cái gì vậy? Tần Vũ càng nghiêm nghị và nghi hoặc. Vũ Văn Thăng vỗ vỗ vai của ông rồi nói. Đi rồi người sẽ biết bộ địa kia ở địa phương nào. Tà thần ánh mắt chợt nhào lại rồi nói. Ngay tại bên trong tà thần cổ tháp. Nhưng trước khi đi, phải có một chuẩn bị. Cái tên gia hỏa kia cũng không tốt lắm. Lúc nhắc tới cái tên gia hỏa kia, Vũ Văn Thác đột nhiên biến sắc. Tự hồ ý thức được sự việc có chút không ổn, nhưng mày nói. Bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải đi tới đó. Uống hồ có hai cao thủ cảnh giới quy thần, ngăn chống hắn hẳn là không thành vấn đề. Tử Dạ Thương Long liếc mắt nhìn Tần Vũ, thở dài rồi nói. Tốt lắm, chúng ta từ từ đi thôi. Trong giây lát, ba người đã đi tới trước tà thần cổ tháp. Trải qua 300 năm nay, Tần Vũ đối với Dương Hy Thiên và Hiền Tuấn Khanh bọn họ không khỏi có chút tưởng nhớ mà hỏi. Vũ Văn Thác, Dương huynh đệ bọn họ vẫn còn ở trong thương thần cổ tháp chứ? Vũ Văn Thác gật gật đầu rồi đáp. Bọn họ còn đang lĩnh ngộ tinh thần lạc ấn ở trong đó. Có điều tốc độ tiến triển cũng rất nhanh. Hiện giờ đã đạt tới cảnh giới hoàn hư trung kỳ. Ngay cả băng linh công chúa cũng đã đạt tới hoàn hư sơ kỳ. Chẳng qua bọn họ còn chưa muốn xuất quan sớm, cho nên vẫn còn ở trong đại điện tu luyện. Tần Vũ khẽ gật gật đầu, theo Tử Dạ Thương Long bước vào bên trong tà thần cổ tháp. Vũ trụ trong cổ tháp vẫn như trước đây, không có gì thay đổi. Chỉ là Tần Vũ có tí ti cảm giác ở trong đó, tình vần bốn phía biến ảo có chút lạ thường. Dựa vào đó có thể suy đoán, Tử Dạ Thương Long giờ phút này tâm tình đang vì chuyện gì đó mà dao động. Liếc mắt nhìn tới, quả nhìn thấy sắc mặt của hắn có vẻ ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra một chút lo lắng. Vũ Văn Thác nhìn quanh bốn phía, nhíu nhíu mày mà hỏi, địa phương kia ở đâu? Ta thân Tử Dạ Thương Long thầm thầm một hơi nặng nề. Ta dùng cấm chế phong tỏa nó lại rồi, đã che giấu ở chỗ tận cùng của phiến vũ trụ này. Lập tức chộp tay lên trời, một cái điểm sáng nhỏ xuất hiện trong tay của hắn, rồi nói, chính là ở trong này. Ánh mắt của Tần Vũ chợt tắt đi. Như thế nào, một địa phương nhỏ bé như thế có thể bao quát một cái không gian vũ trụ chứ? Vũ Văn Thác thản nhiên cười nói, một hạt cát, một thế giới, tới này người vẫn không hiểu rõ sao. Lời này vừa nói ra, Tần Vũ lúc này mới chợt tỉnh ngộ. Nếu đan điền có thể sáng tạo trong một mảnh vũ trụ, như vậy thế giới trong một hạt cát này cũng có thể rộng lớn vô tận, ảo diệu của vũ trụ chính là ở trong đó. Điểm sáng ở trong tay Tử Dạ Thương Long hơi hơi nhích động, đột nhiên tỏa ra hàng vạn, hàng nghìn quang hoa, cơ hồ chiếu sáng toàn cả vũ trụ. Các người phải chuẩn bị cho tốt, chúng ta đi vào đó thôi. Tử Dạ Thương Long đầu tiên tiến vào, Vũ Văn Thăng theo sát phía sau đuổi kịp, tay nắm tay áo của Tần Vũ rồi nói, người cần phải bám sát mới được, bên trong có một tên gia hỏa không dễ đối phó cho lắm. Cái gì mà tên gia hỏa? Tần Vũ hỏi. Vũ Văn Thăng lắc đầu cười khổ, đi vào trong người sẽ biết thôi. Đi vào bên trong, bốn phía vẫn y nhiên là ánh sáng chiếu rọi, trên sương mù mờ mịt không thấy rõ vật gì. Thế nhưng giờ phút này, không gian vũ trụ đối với Tần Vũ cũng không sinh ra bất cứ lực lượng áp chế nào. Hoặc là nói bản thân của ông chính là một cái không gian độc lập, tồn tại độc lập. Tử Dạ Thương Long tựa hồ đang cố kỵ cái gì đó, chậm chậm bước tới, cũng không có thi triển thuấn di.

trên phương diện khống chế pháp tắc, bất cứ ma thú nguyên thủy cũng đều ở vào cảnh giới cao nhất. Cho dù ngay cả tà thần Tử Dạ Thường Đồng cũng rất cố kỵ. Với năng lực của ngươi, tự nhiên không thể chống lại với nó. Thanh âm kia rõ ràng đúng là mấy đạo quang ảnh ẩn sâu trong linh hồn phát ra. Tần Vũ cười khổ lắc lắc đầu, không nghĩ tới, mặc dù đạt tới cảnh giới quy thần trung kỳ, lúc này vừa mới xuất quan lại gặp địch nhân quá cường đại. Vậy phải làm sao bây giờ? Quang ảnh kia tự hồ có chút hưng phấn cười nói. Người tuy rằng không có khả năng, nhưng chúng ta chính là thần pháp tắc nguyên tố, đối phó với những lực lượng nguyên tố này thì dư sức. Bất tình đình Tần Vũ còn chưa kịp phản ứng, bảy đạo quang ảnh từ bên trong thân thể ông biến ảo thoát ra, cực nhanh xoay tròn xung quanh ông, tựa như cơn gió lốc màu sắc rực rỡ. Vật chất hỗn độn ở xung quanh dường như đã bị lực lượng cực lớn dẫn dắt. Với tốc độ rất nhanh, ào ào cuốn vào, diễn hóa, khống chế, hết thảy đều hầu như chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Quá trình diễn biến không nhìn thấy chút gì. Lực lượng nguyên tố hùng hậu, khủng bố, giống như nham thạch nóng chảy, chất chứa trong đáy núi lửa, bùng nổ, gầm rú, phẫn nộ tuôn tràn ra. Không gian bốn phía chợt chấn động, công kích của Vũ Kình hiển nhiên toàn bộ bị cỗ lực lượng nguyên tố khủng khiếp này áp chế xuống. Tần Vũ khiếp sợ nhìn hết thảy sự việc xảy ra. Bất luận là năng lực diễn hóa hỗn độn hay là trình độ khống chế pháp tắc nguyên tố, đừng nói là quy thần trung kỳ của mình, cho dù là Tử Dạ Thương Long với cảnh giới quy thần hậu kỳ cũng không sánh bằng. Điều này làm cho Tần Vũ nghĩ tới cái lĩnh vực mà ngay cả chủ thần kia cũng vị tất đã từng đạt tới, hóa thiên. Nếu nói cảnh giới quy thần có thể khai sáng ra tình vực, phục hồi các họa pháp tắc, như vậy hóa thiên lại là một cái dạng cảnh giới gì? Có lẽ chỉ có đại thần thiên mới có thể nhận thức được thôi. Một lát sau, cường độ công kích của Vũ Kình dần dần suy giảm, lại tự hồ sau khi xác định chính mình đã không thể làm gì được đối phương, cũng buông bỏ không công kích Tần Vũ nữa. Thế nhưng bảy đạo quang ảnh kia vẫn quay chung quanh Tần Vũ, hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Tần Vũ hơi ngạc nhiên hỏi, các người làm sao lại có được lực lượng cường đại như thế? Quang ảnh màu vàng đất lạnh lùng cười. Cái này phải hỏi chính ngươi, bởi vì ngươi mới là nguồn gốc của chúng ta. Ở trong cơ thể của ngươi ẩn chứa năng lượng không thể tưởng tượng. Vì thế mới sáng tạo cho bảy thần đại pháp tắc nguyên tố chúng ta. Chỉ cần chúng ta tồn tại, bất kỳ lực lượng pháp tắc nguyên tố nào cũng không thể hình thành uy hiếp đối với ngươi. Tần Vũ hơi cúi đầu trầm tư suy nghĩ mà nói. Bất luận là lục đạo luân hồi hay là bát thần môn, nguồn gốc của nó đều là tinh thần biến diễn hóa mà ra. Tinh thần biến rồi lại biến rồi lại biến, chỉ sợ lôi vệ như thế nào cũng không tưởng tượng được, cùng ở bên trong vũ trụ nguyên thủy vậy mà có thể diễn biến thành loại năng lượng này. Sau đó, bảy đại quang ảnh dần dần biến mất, bay về bên trong bát thần thế giới. Cạnh đó không xa, hòn đảo nhỏ lơ lửng kia đã bao bọc hoàn toàn sóng dao động linh bảo ở bên trong. Theo dấu vết sóng dao động, Tần Vũ đi tới trung tâm của hòn đảo. Hòn đảo này cũng không có lớn, nhìn qua giống như một khối vẫn thạch hơn. Ở cách đó không xa, một đạo tinh quang lóng lánh như ẩn như hiện. Hiển nhiên đúng là nơi phát xuất ra sóng dao động đỉnh bảo. Bảy đại ma thú nguyên thủy, bảy đại chí tôn đỉnh bảo nguyên thủy. Như vậy, linh bảo Vũ Kình canh giữ sẽ là cái gì? Tần Vũ trong lòng nghi hoặc, thúc động lực lượng phong nguyên tố. Trong nháy mắt đã tới trước đỉnh bảo đó. Đó là một thanh trường kiếm rất cổ xưa, không bén không nhọn. Trên thân kiếm tựa hồ có khắc ấn đồ án tình văn gì đó, dựa theo quy luật nào đó mà đang chậm chậm chuyển động, cực kỳ huyền diệu. Lúc này thanh âm Vũ Văn Thác vang lên từ phía sau Tần Vũ. Thiên phạt kiếm chấn nát thời gian đoạn không gian. Ánh sáng thiên phạt rung trời chuyển đất. Kiếm này tên là thiên phạt, chính là chí tôn linh bảo nguyên thủy của Vũ Kình canh giữ. Nghe đồn nó có thể phá tan hết thảy lực lượng pháp tắc vô cùng huyền ảo. Tần Vũ khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn Vũ Văn Thác một cái rồi nói, sao ngươi lại tới đây? Vũ Văn Thác thản nhiên cười, lúc đại quyền nhắc nhở ngươi, trong này phát động lực lượng nguyên tố thì có thể làm Vũ Kình nổi giận, nhưng thật không ngờ ngươi lại có năng lực khiến cho ma thú nguyên thủy yên tĩnh lại. Tần Vũ mới vừa rồi phóng thích bảy vị thần đại pháp tắc nguyên tố để chống lại công kích của Vũ Kình. Vũ Văn Thác cũng nhìn thấy trước mắt, thời gian 300 năm, hắn cứ giống như là từ một kẻ yếu đuối đột nhiên biến thành người mạnh nhất đứng trên đỉnh cao của vũ trụ nguyên thủy. Ngoài bốn đại chủ thần, Tần Vũ ấy vậy mà lại lặng lẽ nổi lên. Tần Vũ ánh mắt chăm chú nhìn cổ kiếm rồi nói, người nói tên của nó là Thiên Phạt. Chí Tôn Định Bảo Nguyên Thủy thật sự có được lực lượng hủy diệt một cái tinh hệ, thậm chí là một cái vũ trụ sao? Vũ Văn Thăng đi đến bên Tần Vũ, khẽ gật đầu nói, đúng vậy, nhưng ngoại trừ Đại Thần Thiên ra, không có người nào có đủ năng lực khống chế bất kỳ một kiện Chí Tôn Định Bảo Nguyên Thủy nào. Vậy Đại Thần Thiên đâu? Vũ Văn Thăng hờ hững cười nói, bài đại Chí Tôn Định Bảo Nguyên Thủy này vốn là tinh hoa của vũ trụ Nguyên Thủy tự thành ngén sinh ra, có điều là trải qua Đại Thần Thiên cải tạo mà hình thành. Đại Thần Thiên tự nhiên cũng có được đầy đủ năng lực để khống chế bài đại Chí Tôn Định Bảo Nguyên Thủy. Tinh quang trong hai mắt Tần Vũ chớp động, tiến lên trước một bước, đột nhiên ra tay. Đợi cho Vũ Văn Thác kịp phản ứng tới, thanh cổ kiếm kia đã nằm trong tay của Tần Vũ. Tần Vũ nắm chặt chuôi kiếm, cảm nhận được sóng dao động cường đại từ linh bảo tản phát ra. Tự hồ có một loại lực lượng kỳ dị như dòng nước mát rượi theo thần kiếm chảy vào trong lòng bàn tay của mình, khiến cho trong đầu óc thanh thản và dễ chịu. Vù một tiếng, mũi kiếm vùng lên, tinh văn trên thân thành Thiên Phạt kiếm cổ xưa bỗng nhiên trở nên sáng nặng. Từng đạo dị quang rực rỡ phóng vút lên cao, đem hư không âm u bốn phía chung quanh chiếu sáng vô cùng đẹp đẽ. Tần Vũ tay phải cầm kiếm, nơi lòng bàn tay trái đột nhiên xuất hiện một khối vật chất hỗn độn, trong nháy mắt được diễn hóa thành lực lượng pháp tắc hỏa nguyên tố. Ngày sau đó, giơ thanh Thiên Phạt kiếm lên cao. Trong đôi mắt Tần Vũ, hàn quang chợt lóe, hùng hãn chém xuống dưới. Lực lượng pháp tắc hỏa nguyên tố kia giống như ngọc lưu ly, âm âm rơi xuống đất, vỡ tan, biến ảo thành muôn ánh lửa li ti, dần dần biến mất ở bên trong âm u khôn cùng.